Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Maximoff huynh muội. Ở vào hoàn toàn khả khống trạng thái dưới Winter Soldier không thể nghi ngờ là dùng tốt nhất người. Công cụ, trước không lâu Baron Strucker mới đối với hắn tiến hành một vòng mới tẩy não. Tại không có ngoại vật kích thích dưới tình huống. Winter Soldier ổn định trạng thái chí ít có thể tiếp tục hơn mấy tháng. Lasso đột nhiên xuất thủ hủy đi Baron Strucker tất cả ảo tưởng. Tại Lasso mệnh lệnh dưới, Winter Soldier cướp đoạt Baron Strucker nhất quý trọng Loki quyền trượng. Cơ hồ triệt để tan rã pháo đài hệ thống phòng ngự. Để Baron Strucker lưu tại tầng hầm đòn sát thủ cuối cùng trở thành xác không đồ chơi. Kia là người Chitauri xâm lấn địa cầu lúc sử dụng mô phỏng sinh vật hình rồng vận binh thuyền. Tại sau cuộc chiến bị Pierce mệnh lệnh S.H.I.E.L.D. thu về. Nhiều lần quay vòng mới rơi vào Baron Strucker trong tay. Bình chướng tan biến đồng thời. Iron Man cùng Hawkeye điều khiển Queen Z đồng thời hướng pháo đài nghiêng lượng lớn hỏa lực. Tòa này bảo tồn hoàn hảo cổ lão pháo đài tại vũ khí hiện đại oanh kích dưới bắt đầu sụp đổ. Pháo đài trong ngoài đều xuất hiện đại quy mô đổ sụp. Phòng ngự nhất hoàn mỹ pháo đài phòng chỉ huy trước mắt tạm thời coi như an toàn. Nhưng Strucker tỉnh táo lại sau đã có thể bị loại thế đại thế đã mất. Đáng chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phẫn nộ dậm chân, Baron Strucker hít sâu một hơi. Tiến sĩ, triệu hồi song tử, để bọn hắn từ bỏ truy kích. Hai người kia là chúng ta chạy trốn hy vọng cuối cùng. Liz tiến sĩ cười khổ lắc đầu, đưa tay chỉ tai của mình mạch. Thật đáng tiếc, chúng ta mới vừa cùng song tử đã mất đi liên hệ. Bọn hắn đem tiếp thu mệnh lệnh tai nghe vứt bỏ. Oanh, pháo đài phòng chỉ huy vách tường bị hỏa lực nặng oanh mờ. Một đài màu đỏ vàng sắt thép chiến giáp cầm trong tay mạch xung pháo nhắm ngay Strucker nam tước. Cùng Liz tiến sĩ, đừng nhúc nhích, ta không dám hứa chắc Jarvis có thể hay không đem các ngươi hành vi phán định vì có uy hiếp. Cùng, trong lúc nhất thời, hành động nhanh chóng Winter Soldier xe nhẹ đường quen từ rẽ trái lượn phải trong thành bảo rời khỏi. Lasso đã có thể sử dụng mắt thường quan trắc đến thân ảnh của hắn. Nhưng ngay lúc này, một đạo màu bạc lưu quang đột nhiên từ Winter Soldier sau lưng thoát ra. Đem xước tay không kịp Winter Soldier đâm đến một cái lảo đảo. Kém chút té ngã trên đất. Kẹt, tốc độ phản ứng rất nhanh Winter Soldier ổn định thân hình sau lập tức từ sau eo rút ra súng tự. Động loại nhỏ. Cảnh giác xoay người bốn phía quan sát, nhưng lúc này bên cạnh hắn sớm đã không có bất kỳ bóng người nào tồn tại. Trừ mùa đông gào thét mà qua hàn phong phát ra, hô hô, tiếng gió. Chung quanh không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Đừng nói là thân là người trong cuộc Winter Soldier, liền nắm giữ cấp C ưng chi đồng lá sâu cũng không thể hoàn toàn bắt được cái kia lóe lên một cái. Rồi biến mất lưu quang, chỉ có thể đại khái nhìn ra là một bóng người. Quicksilver, Lasso nhíu mày, bị Baron Strucker cưỡng ép kích phát tiềm năng Maximoff tỷ đệ tương lai biết riêng phần mình nắm. Giữ một cái vang dội danh hiệu, Quicksilver, Pietro, Scarlet Witch, Wanda, Quicksilver, tên như ý nghĩa, tốc độ của hắn nhanh đến mức giống một đạo tia chớp màu bạc. Cơ hồ không có bất kỳ người nào có thể bắt được hắn vận động quỹ tích. Quicksilver bị Milestone cải tạo sau cường độ thân thể viễn siêu người bình thường. Để hắn có thể tại thời gian nhất định bên trong cực hạn chịu đựng gia tốc đối với cơ bắp cùng. Xương cốt mang tới gánh nặng cực lớn. Một khi để Quicksilver vọt lên đến, nắm giữ cường đại động thái thị lực lá sâu cũng không có nắm chắc nhất định có thể bắt được tung. Tích của hắn, Quicksilver cùng Scarlet Witch bị Baron Strucker bắt được sau tiến hành vô số tàn nhẫn thí nghiệm. vì cái gì được phóng thích đi ra bọn hắn sẽ còn nghe lệnh của Hydra. Tạm thời không hiểu rõ Maximoff huynh muội ý nghĩ, Lasser híp mắt nhìn một chút bị Quicksilver liên tiếp mấy lần đâm đến ngã trái ngã phải Winter. Sau giờ, hai tay lóe ra Kamatai pháp thuật ánh sáng, đem hắn tạo thành một chương năng lượng trường cung, dây cung kéo căng. Là sao sắc bén song đồng chăm chú nhìn chằm chằm Winter Soldier bên người không ngừng xẹt qua màu bạc quỹ tích, đối phương tựa hồ không muốn thương tổn đến Winter Soldier tính mệnh. Chỉ là ra ngoài trêu đùa tâm tính đùa bỡn hắn. Tiểu quỷ, đối với một tên chiến sĩ đến nói, loại này rõ ràng có thể chiến thắng lại ý tại đùa bỡn hành vi. Là chính công vũ nhục a. Siêu. Siêu, siêu, đã vô pháp bắt được đối phương chuẩn xác tung tích. Lá thâu dứt khoát lợi dụng năng lượng trường cung bắn ra phạm vi lớn mưa tên. Đồng thời hướng Winter Soldier phát ra mệnh lệnh, để hắn đứng tại chỗ không nên tùy tiện hoạt động. Từ trên trời giáng xuống năng lượng mưa tên vừa vặn tránh đi Winter Soldier đứng thẳng vị trí. Mắt thấy liền muốn đem hắn phụ cận cánh đồng tuyết mặt đất cắm thành con nhím trận. Quicksilver không nghĩ tới chính mình chơi đến chính vui vẻ thời điểm sẽ có người từ đằng xa phát. Động phạm vi lớn ngắm bắn. Thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến Pietro đối mặt loại này không giảng đạo lý bao trùm kiểu công. Kích lập tức hoảng hồn. Còn tốt Quicksilver không phải một người hành động. Tại mưa tên sắp từ cắm vào trong cơ thể hắn lúc. Như thực chất đỏ như máu ma lực cấu trúc ra bình chướng ngăn tại Quicksilver cùng Winter Soldier. Đỉnh đầu, mới ra đời Scarlet Witch đối tự thân lực lượng trưởng khống còn phi thường non nớt. Ngăn trở mưa tên bình chướng nhìn qua mấp mô, không có chút nào vuông vức, nếu như không phải là sâu chưa tồn sát ý thủ hạ lưu tình. Cái này một sao sao phạm vi mưa tên liền sẽ để không biết trời cao đất rộng Maximoff huynh muội bản thân. Bị trọng thương, miễn cưỡng ngăn lại lá sâu có lưu lại tay mưa tên. Chưa tỉnh hồn Quicksilver lập tức ôm muội muội phần eo. Hóa thành một đạo màu bạc lưu quang chui vào phụ cận trong rừng cây. Lá sâu không có buông lỏng cảnh giác. Lấy Quicksilver tốc độ chạy. Sắp xếp cẩn thận Wanda một lần nữa trở về chiến trường bất quá chỉ là trong vòng mấy giây vấn đề. Tại không có xác định ý đồ của đối phương trước, Lasser không dám đánh cược bọn hắn có thể hay không tiếp tục đối với Winter Soldier phát động tập. Kích, Winter Soldier, ta yểm hộ ngươi, tiếp tục đi tới, thu được, mặt lạnh lấy Winter Soldier đối lại trước tao ngộ tựa hồ không ngần. Ngại chút nào. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh lần nữa bắt đầu hành động. Bất quá hắn bước chân vừa di động rõ ràng nhiều một chút cảnh giác. Thẳng đến Winter Soldier cùng lá sâu hội hợp. Quicksilver cùng Scarlet Witch không tiếp tục phát động công kích. Nhưng chính đang lá sâu dự định từ Winter Soldier trong tay tiếp nhận tâm linh quyền trượng lúc. Hắn giác quan thứ 6 đột nhiên phát ra dự cảnh. Phía sau gặp nguy hiểm đánh tới, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc khởi động Hermes, dù gia tốc năng lực lướt ngang. Lá thâu vừa hay nhìn thấy một tên áo mặc mộc mạc áo khoác trẻ tuổi nam tử vung quyền đánh về phía. Lúc trước hắn đứng thẳng vị trí, mắt thấy một quyền của mình thế mà vung không. Quicksilver đang kinh ngạc sau khi chuẩn bị lần nữa gia tốc thoát ly. Cộp cộp cộp. Winter Soldier súng tiểu liên hướng Quicksilver chuẩn bị rút lui phương hướng dự phán xạ kích. Hành động bị phong tỏa Quicksilver chỉ có thể hướng mặt bên di động. Cùng lúc đó, Scarlet Witch không chế đỏ như máu ma lực như mãnh liệt như thủy triều hướng lá sâu đập mà tới. Trong lúc nguy cấp không lo được lại che giấu tung tích. Lá sâu bằng nhanh nhất tốc độ đưa ngón trỏ ra tại không trung hư hỏa. Phù văn đại biểu con nai, vận mệnh cùng thủ hộ, xoay tròn màu trắng bạc cỡ nhỏ pháp trận phòng ngự hiểm lại càng hiểm ngăn trở Scarlet Witch công. Kích, trước đó ăn phải cái lỗ vốn lòng có không cam lòng Maximoff huynh muội tựa hồ còn dự định đem trận. này 2v2 chiến đấu tiếp tục đánh xuống. Thanh Xuân phản nghịch kỳ hài tử thật sự là phiền phức. Lã Sơn nhạy cảm phát giác được một điểm. Scarlet Witch đặc dị năng lực mặc dù nhìn qua 10 phần quỷ dị, nhưng lực lượng bản nguyên cùng Kamatai sử dụng ma lực tựa hồ có rất nhiều chỗ tương tự. Thế giới Marvel bí thuật sư cũng không phải là chủ yếu dựa vào bản thân ma lực thi pháp, mà là thông qua hấp thu đa nguyên vũ trụ lực lượng đến bổ sung ma lực. Một khi có người giữ lại những năng lượng này, bí thuật sư rất có thể sẽ hoàn toàn tịt ngòi. Thay cái góc độ đến đối đãi Scarlet Witch năng lực cũng giống vậy. Tại Winter Soldier bằng vào chiến đấu trực giác cùng máy phóng lựu đạn quảng vực bảo tạc tổn thương, ngăn cản Quicksilver bước chân lúc, lá dâu hai tay tại không trung liên vẽ tạo dựng ra phức tạp ma pháp trận. Thi triển ra Ancient One chia tay lần trước mới dạy cho hắn cao cấp bí thuật. Wanda chính điều khiển hỗn độn ma lực chuẩn bị hướng La Sâu khởi xướng vòng thứ hai công kích. Nhưng lúc này nàng đột nhiên cảm giác chính mình đã mất đi dị vãng như ăn cơm uống nước nhẹ nhõm. Thao túng ma lực nguyên, La Sâu cấu trúc ma pháp trận rốt cục hoàn thành. Hắn giơ cao hai tay làm ra xoay tròn thủ thế. Một vòng phức tạp to lớn trận pháp màu vàng rời khỏi tay. Cao cao lơ lửng ở giữa không trung, trong phạm vi nhất định ma lực đầu nguồn bị triệt để ngăn chặn. Scarlet Witch tất cả năng lực đặc thù đều nguồn gốc từ hỗn độn ma lực. Đã mất đi ma lực nguyên, nàng chỉ có thể mờ mịt nhìn xem hai tay của mình. Trong lúc nhất thời không biết tiếp xuống nên làm cái gì. Siêu, thừa dịp Quicksilver tránh né Winter Soldier súng lựu đạn phạm vi nổ. Là sông miễn cưỡng đoán ra hắn vận động phương hướng cùng tốc độ. Đang động thái thị lực miễn cưỡng có thể bắt giữ cực hạn trạng thái dưới. Cấp tốc bắn ra một phát năng lượng mũi tên. Mũi tên vừa vặn đính tại Pietro trước mặt một viên hoa dựng trên cành cây. Kém một chút bị trúng đích, Quicksilver vội vàng ngừng lại. Trên trán ứa ra mồ hôi lạnh. Mục đích của các ngươi là cái gì? Tại sao phải công kích Winter Soldier? Chẳng lẽ hai vị còn dự định tiếp tục vì tàn nhẫn đối đãi các ngươi Hydra bán mạng sao? Ancient One truyền thụ cho ma lực phong ấn trận là không khác biệt. Tại pháp trận phạm vi bao phủ bên trong, Lá Dâu cũng đồng dạng vô pháp sử dụng pháp thuật, nhưng hắn cũng không có như Wanda như thế trong lòng chột dạ. Dù sao lực chiến đấu của hắn cũng không phải là toàn bộ đến từ bí thuật sư. Keng, rút ra bên hông hai cái Eden thánh kiếm. Ông ánh sáng màu vàng từ trên thân kiếm bay lên. Lá Sâu nhìn xem tụ hợp cùng một chỗ sắc mặt do dự Maximoff tỷ đệ. Lời nói mang theo uy hiếp nói ra. Nếu như các ngươi còn nghĩ đánh, chúng ta phụng bồi tới cùng. Nhưng lần này cũng đừng trông cậy vào ta sẽ còn thủ hạ lưu tình. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.